Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Phần 161. Cố Vô Kế trước mắt bức họa khoảnh khắc chi gian liền từ phía trước nóng lòng muốn thử bộ dáng trở nên cực kỳ thành thật, hiện tại là mặc kệ thấy thế nào đều bình thường cực kỳ. Càng miễn bàn có cái gì xương đen, quả thực thật giống như ở sợ hãi thứ gì. Thậm chí liền Cố Vô Kế trên người hai cái quỷ hồn đều nháy mắt giống như biến mất giống nhau. Không có một chút động tĩnh, liền tính ở tầm mắt đánh giá sau khi biến mất, mặc kệ Cố Vô Kế đối bức họa như thế nào động thủ. Người sau đều thờ ơ, dường như phía trước ngo ngoe dục dịch hết thảy đều là giả. Cố Vô Kế, ngoặc kép chấm hỏi, sao lại có thể như vậy túng? Đây là làm một cái phó bản đáng sợ bức họa hẳn là có tố chất tâm lý sao? Quả thực làm người thất vọng, hắn cũng chỉ hào từ bỏ, xoay người chuẩn bị rửa mặt lúc sau về phòng nghỉ ngơi. Kia tầm mắt cấp Cố Vô Kế cảm giác, kỳ thật còn rất quen thuộc, thật giống như phía trước ở cái kia bức họa gãi địa phương giống nhau. Làm hắn thực mau liền lại nghĩ tới Cận Vũ. Thế giới này hẳn là cùng Cận Vũ có quan hệ mới đúng. Nhưng vì cái gì này bức họa là ở sợ hãi Cận Vũ? Mặt khác quỷ hồn cũng là, xem ra Cận Vũ thực lực xa xa ở bọn họ phía trên. Cố Vô Kế nhíu nhíu mày. Xem ra vẫn là muốn nhanh hơn tốc độ, kéo đi xuống khẳng định sẽ phát sinh không tốt sự tình, nếu là thật sự bị Cận Vũ cấp tìm tới môn. Tới. Cố Vô Kế đều cảm thấy cái này phó bản khó khăn có thể trực tiếp cất cao một bậc. Trở lại phòng sau, lại là cùng phía trước giống nhau. Cố Vô Kế một nằm trên giường liền ngủ rồi. Phía dưới Vinh Thanh Mạn nghi Cố Vô Kế phía trước cùng lời hắn nói. Khó có thể đi vào giấc ngủ. Đang muốn nói thượng vài câu. Liền phát hiện Cố Vô Kế đã ngủ đã chết. Liền tính duỗi tay đi nắm đối phương gương mặt lôi kéo cũng không có bất luận cái gì hiệu quả. Vinh Thanh Mạn, ngoặc kép, tính, hắn cũng thói quen loại chuyện này. Nếu là Cố Vô Kế ngủ không được, này ngược lại mới có thể tương đối kỳ quái đi. Bất quá có lẽ là bởi vì Cố Vô Kế mặt nhéo lên tới xúc cảm quá tốt quan hệ. Vinh Thanh Mạn nhịn không được lại nhiều nhéo vài cái. Sao lại thế này? Rõ ràng người này nhìn qua như vậy gầy yếu, nhéo lên tới cư nhiên còn rất thoải mái. Vinh Thanh Mạn buông ra tay sau, Cố Vô Kế mặt đều hơi có chút đỏ lên. Hắn hừ một tiếng, lúc này mới về tới trên giường, vốn dĩ tưởng trực tiếp nằm xuống. Nhưng ở Vinh Thanh Mạn còn ngồi ở trên giường thời điểm, hắn bỗng nhiên lại một lần cảm giác được kia cảm giác áp bách mười phần tầm mắt chăm chú nhìn. Vinh Thanh Mạn ánh mắt nháy mắt ngưng trọng lên, hôm nay rõ ràng còn sớm như vậy, cư nhiên liền, tại hạ một cái chớp mắt, rõ ràng đã tắt đi cửa sổ lại là không biết khi nào mở ra. Bức màn bị gió lạnh đột nhiên thổi khai, ở Vinh Thanh Mạn ánh mắt phóng tới trên cửa sổ thời điểm. Hắn thân thể đều là cứng đờ, đó là, ngoặc kép, ở cảnh trong mơ bên trong. Cố Vô Kế cảm giác chính mình đi tới một cái cực kỳ quen thuộc địa phương. Nơi này hình như là nào đó biệt thự bên trong. Hắn chậm rãi ở trên hành lang hành tàu. Ánh trăng từ ngoại giới chút xuống mà xuống. Có thể nhìn đến ngoại giới là một mảnh âm trầm rừng cây. Nơi này hiển nhiên là một chỗ đã là bị vứt đi biệt thự. Nơi này là, hắn rõ ràng cảm giác được cực kỳ quen thuộc. Lại vô luận như thế nào đều nhớ không nổi. Nếu ở bình thường dưới tình huống, hắn hẳn là lập tức là có thể nhận ra tới, nhưng ở cảnh trong mơ hết thảy lại là trở nên như vậy gian nan. Chờ Cố Vô Kế đi đến cửa thang lầu muốn đi xuống hết sức. Một bóng hình bỗng nhiên cùng hắn gặp thoáng qua, Cố Vô Kế đột nhiên quay đầu, thấy được kia thân ảnh bộ dáng, kia rõ ràng là cái thân xuyên hầu gái trang phục, thoạt nhìn liền bộ dáng làm cho người ta sợ hãi nữ quỷ. Nhất thấy được địa phương là, đối phương đôi mắt địa phương là trống rỗng, liền tính ở cảnh trong mơ, Cố Vô Kế cũng bỗng nhiên kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ý thức nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng, hắn bỗng nhiên liền minh bạch nơi này là chỗ nào, nơi này chính là hắn sở trải qua cái thứ nhất phó bản. Mà cái này, phó bản lệ quỷ boss, đúng là cái kia không thể dùng hai mắt đi nhìn chăm chú lệ quỷ. Đối phương thậm chí đã đạt tới quỷ vương cấp thực lực. Hơn nữa giống như còn là cái gai. Đương nhiên, cuối cùng một chút mới là để cho Cố Vô Kế sợ hãi địa phương. Đã chết còn chưa tính. Đã chết còn muốn cùng không thích người làm gai kia mới là đáng sợ nhất. Nếu không phải cái thứ nhất phó bản khi bởi vì phó bản hạn chế hơn nữa hầu gái quỷ hồn hỗ trợ. Cố Vô Kế biết chính mình là tuyệt đối không có khả năng như vậy dễ dàng từ cái kia phó bản rời đi. Hắn hiện tại chính là đãi ở phó bản, sẽ làm khẳng định không phải cái gì bình thường mộng, kia hầu gái quỷ hồn sẽ xuất hiện, đều chỉ là vì nhắc nhở hắn chuyện này. Ta bất quá là sử dụng một chút ngự quỷ thuật mà thôi. Sự tình cư nhiên liền phát triển tới rồi trình độ này. Cái này phó bản lệ quỷ boss thật sự là quá nhạy bén, Cố Vô Kế không cấm thở dài. Nhưng muốn nói hối hận kia cũng là không có. Vì thông quan phó bản, như vậy mạo hiểm vẫn là đáng giá. Nhưng là nếu ta có thể thông quan cái kia phó bản một lần, ta là có thể đủ lại rời đi lần thứ hai. Cố Vô Kế lập tức nhắm hai mắt, sờ soạng liền chiều chính mình trong trí nhớ cửa vị trí bước nhanh đi đến. Cho dù nơi này là cảnh trong mơ, hắn cũng tuyệt không có thể nhìn chăm chú đến cái kia lệ quỷ. Nếu không nhất định sẽ phát sinh vô pháp xong việc sự tình. Liền ở hắn nhắm hai mắt sau, nguyên bản thoạt nhìn trống rỗng trong đại sảnh lập tức hiện ra đại lượng quỷ hồn. Toàn bộ biệt thự đều trở nên quỷ dị lên, nhưng không có một cái quỷ hồn dám đối với Cố Vô Kế động thủ. Bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng, đây là vị kia đại nhân đang chờ người, không phải bọn họ có thể đụng vào. Cho dù Cố Vô Kế lúc này nhìn không thấy, trực giác cũng không ngừng nói cho hắn cái này địa phương nguy hiểm. Hắn chỉ có thể lấy ra đồng hồ quả quyết tới, căng ra đầu tiếp tục đi phía trước đi. Liền ở hắn chân rơi xuống cuối cùng một bậc cầu thang là lúc. Chung quanh an tĩnh tới rồi cực điểm, giống như sở hữu quỷ hồn đều ngừng thở, không dám ra tiếng, sợ mạo phạm người nào đó. Thậm chí Cố Vô Kế còn có thể cảm giác được, chính mình trong óc đang không ngừng báo động trước mắt sở xuất hiện ở cái kia quỷ hồn nguy hiểm trình độ. Thậm chí đều đã tới rồi làm hắn trong óc đều ẩn ẩn làm đau trình độ. Tiếp theo nháy mắt, cùng với tiếng bước chân, thấp thấp thanh âm ở biệt thự vang lên, đã lâu không thấy Cố Vô Kế trên mặt mồ hôi lạnh bá liền xuống dưới. Hắn chính là trước nay đều không nghĩ nhìn thấy cái này phó bản lệ quỷ a. Chương 104 thứ 8 cái phó bản lúc này. Tại đây vứt đi biệt thự phó bản đại sảnh nơi nào đó. Đoàn người trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Bọn họ là nào đó sắp muốn thăng nhập trung cấp phó bản người chơi. Sau đó liền tới rồi này phó bản, ai ngờ đến bọn họ mới vào cửa không bao lâu, chung quanh quỷ hồn liền đột nhiên xuất hiện, lại còn có không chỉ là một hai cái quỷ hồn, là đại lượng quỷ hồn. Sợ tới mức những người này liền không cấm ở đại sảnh trong một góc núp vào. Trong đầu đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Này thật là cái gì bình thường cấp thấp phó bản, mà không phải cái gì cao cấp phó bản sao? Duy nhất đáng được ăn mừng chính là này đó quỷ hồn đối bọn họ giống như không có công kích ý tứ. Không bằng nói căn bản xem cũng chưa xem bọn họ, theo sau bọn họ thình lình chú ý tới. Một người nhắm hai mắt từ lầu hai phương hướng đi xuống tới. Bởi vì góc độ cùng nguồn sáng quan hệ, bọn họ xem đến nhưng thật ra rõ ràng. Còn có thể nhìn ra đối phương thân ảnh mang theo vài phần hư ảo. Dường như tùy thời đều sẽ tiêu tán tại đây phiến không gian dường như. Đó là cái gì, cũng là cái này phó bản quỷ hồn sao. Nhưng cùng mặt khác bộ mặt dữ tợn quỷ hồn hoàn toàn bất đồng. Cái kia thân ảnh mặc kệ thấy thế nào, đều là cái dung mạo tuấn mỹ thanh niên. Hoàn toàn không có cái loại này quỷ hồn đáng sợ cảm. Ngược lại làm người cảm giác rất là thân thiết, thậm chí, bọn họ liền cảm giác đối phương hình như là cái người sống giống nhau. Chẳng lẽ nói đây là cái này phó bản cái gì hồi ức sát? Hắn là nơi này đã từng chủ nhân, Này mấy cái người chơi không ngừng suy đoán lên, làm người kinh ngạc chính là, chung quanh quỷ hồn đều đối thanh niên này tựa hồ mang theo vài phần kiêng kỵ. Dường như không dám tới gần hắn. Tiếp theo nháy mắt, càng kinh người sự tình xuất hiện. Ở chính giữa đại sảnh thình lình lại xuất hiện một bóng hình. Thân ảnh ấy vừa lúc là đưa lưng về phía bọn họ. Sở hữu người chơi đều thấy không rõ lắm kia thân ảnh chân thật bộ mặt. Chỉ có thể nhìn đến một mảnh đen nhánh sương mù, nhưng gần như thế bọn họ cũng là trong lòng sợ hãi. Này quỷ hồn mang cho bọn họ nguy cơ cảm thậm chí đều đã xa xa vượt qua phía trước mấy cái phó bản. Lệ quỷ boss, càng làm cho người khiếp sợ chính là chung quanh những cái đó bình thường quỷ hồn đều đã bị dọa đến. Nơm nớp lo sợ quỳ rạp xuống đất, quả thực giống như gặp bọn họ quân vương giống nhau. Này boss lợi hại như vậy chúng ta còn có khả năng tồn tại trở về sao? Thật là đáng sợ, cái kia quỷ hồn sẽ không có việc gì đi. Kia thanh niên quỷ hồn ở chỗ này quả thực là ra nước bùn mà không nhiễm tồn tại. Hơn nữa lại như vậy giống người. Đương nhiên làm này đó người chơi không đành lòng nhìn đến hắn gặp được cái gì nguy hiểm ở siêu từ. Chung quanh những cái đó không có hai mắt quỷ hồn. Còn có kia thanh niên nhắm hai mắt dưới tình huống, này đó người chơi tựa hồ cũng ẩn ẩn ý thức được cái gì. Chỉ là lập tức còn tưởng không rõ, theo sau, này lệ quỷ chậm rãi hướng tới đi xuống tới cái kia thanh niên đi đến. Giữa hai bên lại là đang nói khởi nói cái gì tới. Nhưng bọn hắn cách đến quá xa vô pháp nghe thấy, không biết vì sao. Này đó trốn đi người chơi đều sinh ra một loại chính mình ở cái này phó bản hình như là người đứng. Xem cảm giác, Cố Vô Kế gắt gao nhắm hai mắt, chấn định mở miệng, đích xác, không nghĩ tới còn có thể có như vậy trùng hợp nói chuyện đồng thời. Hắn còn ý đồ hướng tới đại môn phương hướng đi đến. Nhưng lại bỗng nhiên cảm giác được chung quanh hơi thở lạnh băng thấu xương lên. Rét lạnh chỉ ý cơ hồ đều phải đem thân thể hắn cấp đông lại lên. Bước ra nện bước đều cứng đờ vài phần. Thực mau, Cố Vô Kế liền cảm giác chính mình cơ hồ đều không thể nhúc nhích. Thực hiển nhiên chính là, cái kia khủng bố tồn tại hiện tại liền đứng ở hắn trước người. Lúc này hắn quả thực suýt nữa liền mở to mắt, muốn nhìn một chút rốt cuộc bên ngoài là tình huống như thế nào. Nhưng Cố Vô Kế vẫn là nhịn xuống cái này xúc động. Này không phải trùng hợp đối phương mang theo ý cười thanh âm thấp thấp vang lên. Là ta đem người ý thức đưa tới nơi này, hắn đương nhiên biết chuyện như vậy. Cố Vô Kế kiệt lực duy trì hồi phục bình tĩnh, ý đồ từ đối phương nơi đó bộ điểm lời nói ra tới. Vất vả ngươi, làm được chuyện này không dễ dàng đi, rốt cuộc ta cũng không phải ở cái kia biệt thự phụ cận. Còn hảo, rốt cuộc trên người của ngươi có lực lượng của ta, muốn cảm ứng được ngươi vị trí vẫn là thực nhẹ nhàng, thanh niên thanh âm nói như vậy. Nói tới đây, thật là đa tạ ngài, Cố Vô Kế trong lòng biết quả nhiên là như thế này. Lệ quỷ tặng cầm lúc sau ngẫm lại liền biết không khả năng không có tác dụng phụ. Ở lần trước ta đi vào thế giới này thời điểm giúp vội, nếu không phải này lệ quỷ hỗ trợ. Hắn đại khái đều bị họa chung thế giới boss cận vũ cấp giết chết. Nga, ngươi không cần bởi vì cái này cảm tạ ta, thanh niên không chút để ý nói. Rốt cuộc, ta đồ vật, sao có thể làm mặt khác quỷ hồn chiếm làm của riêng. Bọn họ còn không có cái kia tư cách, Cố Vô Kế hít sâu một hơi. Ngươi ân tình ta sẽ nghĩ cách báo đáp, muốn ta làm cái gì đều có thể, nhưng ta không thể đủ chết ở chỗ này. Ta hiện tại liền đi trước, không cần tưởng chuyện như vậy, thanh niên thanh âm nói. Một bàn tay liền nhẹ nhàng vuốt ve ở Cố Vô Kế trên má. Kia tinh tế mà lạnh băng đầu ngón tay xúc cảm cực kỳ tiên minh. Ngươi không bao giờ sẽ đã tỉnh, trực tiếp liền nói ra tử vong tuyên cáo a. Cố Vô Kế trầm mặc, trong đầu lại từ vừa mới liền đang không ngừng tự hỏi rốt cuộc nên như thế nào từ nơi này chạy đi. Nếu đối phương chỉ là đem hắn ý thức lôi kéo lại đây, đã nói lên hắn hiện tại bất quá là ở cảnh trong mơ mà thôi. Chỉ cần có thể nghĩ cách tỉnh táo lại, liền tính là quỷ vương cấp lệ quỷ cũng không làm gì được hắn. Đương nhiên vấn đề là, hắn hiện tại lại không cách nào nhúc nhích, không hề có thể sử dụng lực lượng. Ngày xưa dùng nhất thuận tay ngự quỷ thuật, kia căn bản chính là này lệ quỷ đưa tặng, đối người khác khả năng còn sẽ đáng tin cậy. Đối tượng này lệ quỷ quả thực chính là tự tìm tử lộ. Chẳng lẽ thật sự liền không có biện pháp gì sao? Cố Vô Kế hít sâu một hơi, kiệt lực muốn khống chế thân thể của mình hướng ra phía ngoài đi đến. Cho dù không có khả năng, hắn cũng muốn nếm thử. Ngoài dự đoán, ở hắn hạ quyết tâm sau, thật giống như vận mệnh chú định xuất hiện một cổ lực lượng dường như. Chung quanh lực cản dường như biến mất vài phần, tuy rằng cả người liền giống như ở sóng to bên trong hướng phía trước đi tới. Nhưng tốt xấu là thật sự có thể tiếp tục hành động. Là bởi vì nơi này với ta mà nói vốn dĩ cũng chỉ là giấc mộng mà thôi sao? Cố Vô Kế không cấm như vậy nghĩ, rốt cuộc cái kia lệ quỷ tuy rằng cũng là thế giới này. Nhưng rốt cuộc không phải cái này phó bản boss, cho nên hắn cũng không thể hoàn toàn đối ta tăng thêm can thiệp nói cách khác. Cố Vô Kế hoài nghi chính mình khẳng định ở tới thế giới này nháy mắt. Liền trực tiếp bị cái này lệ quỷ làm đã chết, xem ra ngươi phát hiện điểm này, thanh niên thanh âm vang lên. Hắn không cấm thở dài. Trong lời nói mang theo vài phần tiếc nuối, nhưng là ngươi thật sự phải rời khỏi sao? Ngoặc kép, hết chương.